ông xã hoàng thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ. Chương 31, làm nũng. Góc truyện audio.com. Ách, kia, bác sĩ khẽ run chỉ về phía giường. Bạch chỉ yêu máy móc xoay người. Quả nhiên thấy An Cẩn Giật đã mở mắt, hơn nữa còn nửa ngồi ở trên giường. Buồn cười nhìn cô, Bạch chỉ yêu bị dọa, dường như bị sét đánh. Vẫn đứng ở bên cạnh không nháy mắt nhìn An Cẩn Giật. Thẳng đến khi cô nghe giọng nói thật dễ nghe của An Cẩn Giật vang lên. Bảo bối, thấy em vì anh khóc đến thương tâm như vậy, anh thật sự cảm thấy đau lòng lại hạnh phúc. Hu hu hu, hồi thần Bạch chỉ yêu khóc càng lớn tiếng, sải bước nhào vào trong ngực An Cẩn Giật. Người xấu, chứng thối, rõ ràng gạt em, hại em khóc thương tâm như vậy. Hu hu, em ghét người xấu. Ngoan, bảo bối không khóc, anh cũng bị tiếng khóc của em đánh thức đây này. Sao anh có thể lừa gạt em? An Cẩn Giật ôn nhu vuốt đầu nhỏ trong ngực, an ủi cô gái đang sợ hãi. Cho cô ấm áp chân thật nhất. Bác sĩ trong cung điện rất khôn khéo. Thấy tình cảnh này, xám xịt lui xuống, vẫn không quên đóng cửa lại. Bạch chỉ yêu phát tiết một hồi lâu, mới dần dần an tĩnh ở trong sự trấn an của An Cẩn Giật. Đến, lên nằm trên giường, An Cẩn Giật ôm Bạch chỉ yêu đến trên giường, kéo chăn qua đắp lên cho cô. Hai người ở trong chăn sưởi ấm cho nhau. Sao không mang giày, cũng không mặc thêm áo khoác mà đã chạy ra khỏi phòng. An Cẩn Giật vừa nói vừa nhíu mày. Anh dùng bàn tay ấm áp của mình xoa tay cho Bạch chỉ yêu. Trà sát xong lại quấn lấy đôi chân lạnh như băng của cô. Hừ, còn không phải do em lo lắng cho anh. Bạch chỉ yêu cố ý làm nũng, cọ cọ ở trong ngực của anh. Hai cánh tay đưa vào trong quần áo của anh, sưởi ấm ở trên người anh. Nhìn em yêu thương anh như vậy, ông xã thưởng cho em một nụ hôn. An Cẩn Giật cúi đầu, nhẹ nhàng dán lên môi Bạch chỉ yêu. Sao ngay cả môi của em cũng lạnh vậy? Môi của An Cẩn Giật dán trên môi Bạch chỉ yêu. Giọng nói trách cứ mang theo đau lòng. Cách chương.